Or Every precept. Mm. Repeat after me. Trước khi trình pháp thì chúng ta sẽ xin tám giới. À, xin ai chưa biết, chúng ta nhìn vô cái tờ giấy và sau đó đọc theo thiền sư. Aham bande tisranena saha atenga samanagatam ubosata silam dhammayacami nogahangadawa silandeta me bande tutiyambi ambande tisranena saha atenga samanagadam ubosata silam dhammayacami anaukahan gadawa silandeta mebande tatiyambi ambande tisranena saha atenga samanagadam ubosata silam dhammayacami anugahan gadawa silandeta mebande dhammam vadami dhammadeta namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Tudiyambi Buddham saranam gacchami Tudiyambi Dhammam saranam gacchami Tudiyambi Sangham saranam gacchami Tadiyambi Buddham saranam gacchami Tadiyambi Dhammam saranam gacchami Tadiyambi Sangham saranam gacchami Tisrana gamanam baribonam Panadibhada viramani sekabadam samadhiyami Adainadana viramani sekabhadam samadhiyami Abrahmacharya viramani sekabhadam samadhiyami Musavada viramani sekabhadam samadhiyami Tura Miriya Manjabhamadatana Viramani Sekabhadam Samadhyami Vigala Bhojana Viramani Sekabhadam Samadhyami Naja Gita Vadita Visuga Tassana Malaganda Vilebana Dharana Mandana Vibhusanatana Viramani Sekabhadam Samadhiyami